Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 334, chương 334, phát điên nữ nhân. Nghe được Đồng Nhạc Nhạc mà nói, lão bản kia cũng là ngây người, xinh đẹp như vậy đáng yêu cô nương, nói thế nào liền hung hãn như vậy đây, người không thể xem bề ngoài a hát, Tần ca ca. Tranh này đến cùng có đáng tiền hay không? Ngươi nếu là thật muốn, ta liền cho ngươi ép giá. Đồng Nhạc Nhạc tiến đến Tần Dương bên tai, nhỏ giọng nói ra, nhà đầu này sẽ còn ép giá. Cảm thụ được trên người cô gái ôn hương khí tức, Tần Dương mắt nhìn bên cạnh Mạnh Vũ Đồng, ho khan một tiếng, đem đối phương đẩy xa một điểm, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đồng Nhạc Nhạc phấn môi nhếch lên, sinh khí đối với lão bản nói ra, lão bản, tranh này 20 đồng tiền, ngươi bán hay không, ngươi nếu là không bán, cô nãi nãi tìm một đống người tới chém chết ngươi nha. Tần Dương khóe miệng giật một cái này gọi mặc cả, chủ quán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, không bán đúng không, ngươi chờ, ta gọi điện thoại gọi ta Hạo Nam ca đến. Đồng Nhạc Nhạc nói xong, liền cầm điện thoại lên, tốt, tốt, ta bán, chấm ngoặc kép, chủ quán lau lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói, mặc kệ Đồng Nhạc Nhạc đến tột cùng có thể hay không tìm người tới. Dù sao hắn liền là một cái làm sinh ý, không cần thiết gây phiền toái nhiều như vậy, lại nói tranh này cũng xác thực không đáng tiền. Bằng không cũng sẽ không tùy ý ném ở sạp hàng bên trên bán. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, một bức nguyên bản 8.000 tranh chữ liền bị 20 đồng tiền mua được. Nhìn bên cạnh Lan Nguyệt Hương cùng Mạnh Vũ Đồng âm thầm tắc lưỡi. Bốn người đi ra thị trường, Mạnh Vũ Đồng đầu không nhìn được trước hỏi. Tần Dương, chữ này ta làm sao nhìn đồng dạng a hát, mua nó làm cái gì? Đến thời điểm ngươi liền biết. Tần Dương cười cười, đi trước quách quách ra a, đem Nguyệt Hương sự tình trước tiên xong xuôi, một hồi ta còn có sự tình khác muốn làm. Mạnh Vũ Đồng gật gật đầu, cũng không nói gì, quách quách ra tại nước Huyền cư xá. Y theo địa chỉ, Tần Dương bọn hắn đi tới một tòa tầng 2 tiểu biệt thự. Leng keng, liền ấn 2 lần chuông cửa. Cửa mở, mở môn là một cái trung niên phụ nữ, hẳn là bảo mẫu, các ngươi, bảo mẫu nghi hoặc nhìn xem Tần Dương bọn hắn, Đồng Nhạc Nhạc theo cầm lấy trong tay họa, ngon ngọt cười, a di, chúng ta là đến hối lộ Hoa Hoa tiên sinh, hối lộ, bảo mẫu nghẹn một chút, ngày xưa tìm quách quách người đều sẽ dùng bái phỏng hai chữ, sau đó mịt mờ tặng lễ làm việc. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp liền nói hối lộ tới. Ngươi tốt, A-di, chúng ta là tới bái phỏng quách quách lão sư. Xin hỏi, quách lão sư hắn có ở nhà không? Mạnh Vũ Đồng đem gây chuyện Đồng Nhạc Nhạc kéo ra phía sau mình. Mỉm cười hỏi, mời đến, bảo mẫu do dự một chút. Nghiêng người để bọn hắn vào, tiến vào phòng khách. Tần Dương phát hiện bên trong hoặc ngồi hoặc đứng lấy không ít người. Trong tay cầm không ít đóng gói tinh mỹ hộp cái gì. Không khỏi trợn mắt một cái. Hóa ra tất cả đều là đến tặng lễ làm việc. Trong phòng khách những người khác xem bọn hắn một chút. Cũng không để ý. Chỉ bất quá đại đa số nam nhân thì yên lặng đánh giá Mạnh Vũ Đồng ba nữ. Ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo nóng rực. Dù sao mỹ nữ đi, người nào không thích xem. Chủ nhân, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Tần Dương trong đầu vang lên hệ thống tiểu manh âm thanh. Tần Dương sững sờ, kinh ngạc nói, làm sao? Chủ nhân, hệ thống kiểm tra đo lường đến trong gian phòng này có tứ tượng đồ tồn tại. Tiểu manh nói ra, tứ tượng đồ, nghe được tiểu manh mà nói, Tần Dương trên mặt lập tức hiện ra vẻ cổ quái. Trước đó tại Đồng Nhạc Nhạc ra được hé mở tứ tượng đồ. Không có nghĩ đến hiện tại vừa trùng hợp ở chỗ này được khác hé mở tứ tượng đồ đầu mối. nếu để cho người khác biết hắn vận khí như thế tăng mạnh, còn không được tức chết. Nó vị trí cụ thể, Tần Dương đôi mắt hơi hơi lấp lóe, đã có đầu mối, vậy hắn khẳng định phải cầm tới cái này nửa tấm bản đồ. Hệ thống kiểm tra đo lường đến, nó tại thư phòng trong hòm sắt. Tiểu Manh nói ra, tại trong hòm sắt. Tần Dương nhíu nhíu mày, xem ra lão đầu này cũng biết tứ tượng đồ giá trị. Ta là trộm đây, vẫn là trực tiếp đi đoạt. Trong lòng của hắn có chút tiểu xoắn suýt, dù sao cái này Quách Quách tiên sinh là cái ái quốc nhân sĩ. Phẩm tính vẫn là rất không tệ, nếu như đi trộm đoạt, có chút không được trượng nghĩa a hát. Tần Dương suy nghĩ một chút, cũng không nóng nảy. Cùng Mạnh Vũ Đồng các nàng ngồi vào trong góc một chỗ trên ghế salon. An tâm chờ lấy Quách Quách trước tiên sinh ra. Qua một hồi, lầu hai cửa thư phòng mở ra. Sau đó liền trông thấy một cái rất có lãnh đạo phái đoàn nam tử trung niên từ trong phòng đi ra. Trên mặt mang một nụ cười khổ. Trong tay còn dẫn theo một cái hồng sắc đóng gói túi. Hiển nhiên một bộ kinh ngạc dáng dấp. Trần cục trưởng, Quách lão đáp ứng không? Một vị nam tử hỏi. Cái này được gọi là Trần cục trưởng nam tử cười khổ thở dài. Vỗ vỗ nam tử bả vai, đi ra biệt thự, dưới đáy người đưa mắt nhìn nhau. Không có nghĩ đến Quách lão liền Trần cục trưởng mặt mũi đều không cho a hát. Bất quá là cầu một bức chữ mà thôi. Người biết cái gì? Mấy ngày trước đây nghe nói thị trưởng đi cầu chữ, đều đang Quách lão nơi này bị sập cửa vào mặt. Ai, quả thật là một chữ ngàn vàng a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe thuộc hạ nghị luận. Lan Nguyệt Hương vặn lấy tay nhỏ, trong lòng lo lắng không yên bất an, sắc mặt càng thêm ảm đạm lên. Lúc này, một vị mang kính mắt nho nhã thanh niên theo thư phòng đi ra. Thanh niên liếc nhìn một vòng trong phòng người, nói ra, các vị, không có ý tứ, lão sư hiện tại mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, mời các vị đổi ngày lại đến. Trên mặt mọi người khó nén sự thất vọng, nhưng vẫn là không ai dám phàn nàn một câu, lề mà lề mề hướng phía cửa biệt thự đi đến. Cái gì? Nghe xong lời này, Đồng Nhạc Nhạc ngược không vui, trừng mắt đôi mắt đẹp. Thở phì phì nói ra, chúng ta đợi mười mấy tiếng, liền cơm cũng chưa ăn, vừa rồi kém chút đói ngất đi, ngươi bây giờ nói để chúng ta đổi ngày lại đến, hố người đây đúng không? Đám người nghe được lời này, cũng là im lặng, vừa tới còn không có 5 phút đồng hồ, liền nói mười mấy tiếng, muốn chút mặt được không? Mạnh Vũ Đồng vừa muốn đem Đồng Nhạc Nhạc kéo qua. Tần Dương lại lắc đầu, ánh mắt chớp lên, nhẹ nói, để cho nàng náo một cái đi. Mạnh Vũ Đồng sững sờ một chút, không nói thêm gì nữa. Cái kia thanh niên nam tử nhướng mày, thản nhiên nói, không có ý tứ, lão sư đã mệt mỏi, mời chư vị ngày mai lại đến tốt sao? Chúng ta ngày mai không có thời gian. Đồng Nhạc Nhạc nhún nhún vai. Tất nhiên ngày mai không có thời gian, như vậy mời các ngươi sau ngày lại đến đi, sau trời cũng không có thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh niên nam tử sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi, các ngươi là đến nháo sự đi. Náo chuyện gì, chúng ta liền là đến làm việc. Bây giờ chờ mười mấy tiếng, mụ nó lại làm cho người trở về. Vậy tại sao không nói sớm a hát? Chúng ta thời gian cũng là rất quý giá a hát. Ta vài phút muốn kiếm lời mười mấy cái ức ngươi không biết sao. Được Tần Dương ám chỉ, Đồng Nhạc Nhạc cũng không khách khí, bắt đầu cứng rắn đỗi. Ngươi, chấm ngoặc kép, thanh niên nam tử vừa muốn nói gì. Bỗng nhiên lầu hai một căn phòng ngủ môn phá tan. Một cái sắc mặt vàng như nến, tóc tai bù xù trung niên nữ nhân bỗng nhiên chạy ra. Giống như là phát như điên, la hét, sau lưng bảo mẫu cũng là lo lắng hô to. Lão gia, gia tuấn, phu nhân vừa phát bệnh, sư mẫu, thanh niên nam tử biến sắc, vội vàng nghênh đi lên. lại bị nữ nhân đẩy ra. Họ Bạch, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, là ngươi hại chết tiểu thư, ta muốn giết ngươi, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nữ nhân ánh mắt ngốc trệ, trên mặt mang theo kinh hoàng bi phẫn tâm tình. Trong phòng khách gặp ai cũng muốn lên trước bóp cổ đối phương, dọa đến đám người liên tiếp lui về phía sau. Thật lâu, nữ nhân bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, gào gào khóc lớn lên. Thật xin lỗi tiểu thư, ta cùng Alan đem tiểu thiếu gia mất. Thật xin lỗi tiểu thư, chấm ngoặc kép. Đối mặt cái này bất thình lình tình huống, đám người nhất thời cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.